Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, cấp 7 Thứ Nguyên. Dạng này thời gian một mực duy trì đến Bulma cùng Chi Chi mang thai. Đúng vậy, sau 3 tháng, Bulma cùng Chi Chi đồng thời mang thai. Cái này có thể sướng đến phát rồ rồi. Oskin cùng Drabrip người một nhà liền Jin đều đặc biệt từ mục thần trung ương tinh chạy về. Bulma người không nên tùy tiện lộn xộn, nghiên cứu sự tình có thể thả một chút, khác thương tổn tới hài tử. Bulma tỉ tỉ tai gặp Bulma trong ngực mang thai sau còn cầm cái vặn vít tại một đài thiết bị phía trước tháo gỡ, vội vàng từ trong tay nàng đoạt lấy cái vặn vít. Bulma lau mồ hôi thủy đạo, ta hiện tại chỉ là vừa mang thai, không có như vậy dễ hỏng. Tai lắc đầu nói, chính là cái này thời điểm mới càng phải thật tốt bảo dưỡng a. Mặc dù tai chính mình không có đã kết hôn cũng không có mang thai kinh nghiệm, nhưng là từ nhỏ viết nàng đại khái vẫn là biết một chút người phụ nữ có thai cấm kỵ. Bulma không lay chuyển được nàng, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Loại chuyện này ngươi làm sao so ta còn muốn gấp? Tai nói, đó là đương nhiên, bụng của ngươi bên trong hài tử thế nhưng là ta tương lai cháu trai hoặc là chất nữ. Bất quá Goku tốc độ ngược lại là thật mau, thế mà để ngươi cùng Chi Chi đồng thời mang thai. Đúng rồi, các ngươi nghĩ kỹ cho hài tử lấy danh tự gì hay chưa? Son Gohan lão sư nói nếu như là nam hài lời nói liền gọi Son Goten. Nữ hài liền gọi Son Momiji. Kéo xuống màu tím nhạt tóc, Bulma mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tai nghe lắc đầu, một điểm đều không có nhà chúng ta lấy tên đặc sắc. Hơn nữa chuẩn bị thiếu thốn, nếu là ngươi cùng Chi Chi hài tử đều là nam hài hoặc là nữ hài đâu? Bulma ngơ ngác một chút, giống như đang suy nghĩ vấn đề này. Vậy liền lại chuẩn bị mấy cái danh tự. Ngươi cảm thấy Sonbra cái tên này thế nào? Rất tốt, muốn đều là nam hài. Có thể tăng thêm Chang cái tên này, phong cách cùng nhà chúng ta đồng dạng. Chờ Goku trở về ta liền cùng hắn thương lượng một chút. Bulma rất là thỏa mãn nói ra. Một bên khác, làm Bulma ngay tại cho tương lai hài tử chuẩn bị danh tự thời điểm, Mục Dương ngay tại Excel One bên trong chuẩn bị hoàn toàn mới đột phá. Hơn nữa cái này một đợi chính là hơn nửa năm. Tại Excel One chỗ sâu, một cái hoàn mỹ thân thể nằm thẳng tại trong vũ trụ. Trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc có một ngày, một tiếng to rõ gầm nhẹ thanh âm vang vọng toàn bộ Excel Uôn. Kịch liệt gợn sóng để toàn bộ hư không kịch liệt lắc lư. Trung ương võ đạo tinh cũng theo năng lượng chập trùng, tại năng lượng chi hải bên trong không ngừng phiêu diêu, bởi vì tiền kỳ một đoạn thời gian Mục Dương đã kết hợp tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh đem cảnh giới lực lượng dung hợp tiến vào trong nhục thể, khiến cho Mục Dương tiêu trừ trạng thái phân chia về sau, thực lực đạt được toàn diện tăng lên. Biến hóa này trực tiếp phá vỡ Mục Dương trong thân thể một loại nào đó giới hạn. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được trong cơ thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấp 6 thứ nguyên cùng cấp 7 thứ nguyên cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Một cái là khu vực chi thần, một cái là vũ trụ đại thần khác nhau. Làm thân thể thứ nguyên đạt tới cấp 7 thứ nguyên thời điểm, kia là một hồi cực lớn nhảy vọt, vô căn cứ liền đã có thể câu thông vũ trụ biến hóa, đồng thời từ vũ trụ quy tắc năng lượng ở bên trong lấy được phản hồi, từ đó sinh ra một hạng năng lực đặc thù. Mục Dương lúc này thứ nguyên khoảng cách cấp 7 thứ nguyên còn kém Lâm Môn một cước, nhưng là một cước này đã rất gần. Thừa dịp cảnh giới hoàn mỹ dung hợp thời điểm, ta có thể đánh vỡ thân thể đệ lục trọng cực hạn. Mục Dương thần sắc sảng khoái cười một tiếng, Sau đó Thuấn Di thay đổi một cái khu vực, xuất hiện ở trung ương võ đạo tinh trên không. Tâm niệm hơi động đậy, Mục Dương lực lượng liền bao trùm toàn bộ võ đạo tinh. Lần này hắn cảm giác được thân thể hạn chế đột phá trọng điểm không ở võ đạo tinh bên trên, mà là giống như trước kia, cần một lần nữa mở thế giới. Trên thực tế đến loại tầng thứ này, ràng buộc lực lượng giới hạn đã không còn là tiềm lực, mà là đối với mình ta nhận biết, hoặc là nói là đối với vũ trụ lý giải cùng trao đổi. Mà vừa vặn nhờ vào Excel One tồn tại, cùng lúc trước hướng Super Sunrun cầu nguyện thu hoạch được câu thông thế giới khác năng lực. Ở mức độ rất lớn vì Mục Dương tấn cấp cấp 7 thứ nguyên trải tốt con đường. Trước đem võ đạo tinh chuyển di ra ngoài, trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dương đối với Gaia truyền âm để nó không nên hoảng hốt. Sau đó một dùng lực, thời không năng lượng trực tiếp bao vây lấy võ đạo tinh, đem hắn chuyển rời đến thứ 7 vũ trụ phía ngoài một chỗ yên tĩnh tinh không bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương giãn ra một thoáng thân thể, chuẩn bị sửa đổi phiến thiên địa này. Hư không bên trong năng lượng không ngừng chập trùng, Mục Dương hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra, óng ánh trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Ngay sau đó trong thân thể năng lượng bắt đầu sôi trào lên. Kết hợp cảnh giới chi lực cùng nhục thể chi lực, năng lượng áp xúc thành một giọt màu bạc dịch tích. Đậm đặc năng lượng một chút xíu hội tụ vào một chỗ. Excel One đặc hữu câu thông thế giới lực lượng cũng cùng một chỗ tác dụng tới. Trong chớp nhoáng này như đẩy ra mê vụ, thấy được vũ trụ trí cao chân lý. Mục Dương có không nói ra được tư vị, ấm áp, hết sức dễ chịu. Bắt đầu, theo một tiếng hò hét, toàn bộ Excel One sôi trào lên, răng rác, rầm rầm rầm, giống như khai thiên tích địa thảm liệt đại phích lịch từ hư không bên trong tạo ra. Ngay sau đó tàn bạo tứ ngược năng lượng lập tức quét sạch mảng lớn hư không, vô tận vật chất bị đuổi tản ra. Lúc này Mục Dương quăng lên nắm đấm, màu bạc trắng vầng sáng tại đầu quyền hội tụ, về sau song quyền đột nhiên mở ra, siêu thoát thế gian hết thảy lực lượng lực phá hoại khuếch tán ra. Hư không lập tức như là vải vóc đồng dạng bị không ngừng xé nát. Hỗn độn đồng dạng năng lượng điên cuồng phun trào, ào ào tương đương năng lượng thủy triều tại nát bấy không gian đồng thời tu bổ không gian. Gia tốc không gian phạm vi lập tức từ nguyên lai 20 triệu cây số khuếch tán đến 50 triệu cây số, đợi đến không gian sắp thành hình thời điểm, một tia vũ trụ ý chí chảy vào. Cùng Excel One hoàn chỉnh kết hợp, mới không gian ngoại tầng tạo thành thật mỏng giới màng, cả vùng không gian bị vững chắc xuống. Vị trí trung ương, một viên hoàn toàn mới tinh cầu xuất hiện. Mục Dương tâm niệm hơi động, bị hắn chuyển rời đến thứ 7 trong vũ trụ võ đạo tinh một lần nữa trở lại Excel One. Đồng thời rất gần cùng trung ương hoàn toàn mới tinh cầu dung hợp. Răng rắc một tiếng, Mục Dương thứ nguyên cũng đột phá. Giờ khắc này Mục Dương tầm mắt tựa hồ đào thoát ra Excel One, tiến vào một mảnh màu xanh cự đại không gian bên trong. Xeno vũ trụ, ngay cả Xeno vũ trụ bên ngoài to lớn không gian thu hết vào mắt. Cái kia cổ câu thông thế giới lực lượng cũng tăng cường. Cấp 7 thứ nguyên, tương đương với thực tập Kaioshin cùng dự bị thần hủy diệt. Mục Dương cảm giác được lực chiến đấu của mình lại tại phi tốc tăng lên. Tựa hồ đã vượt ra khỏi sức chiến đấu phạm trù. Đó là một loại 10 phần cảm giác huyền diệu. An tĩnh lại về sau, Mục Dương bắt đầu kiểm tra tình trạng của mình. Toàn thân năng lượng đã bị một giọt chất lỏng màu bạc thay thế, biến thành càng gia tăng hơn đụng ngưng thực. Mọi cử động mang theo cực lớn uy năng. Phốp. Mục Dương cánh tay mở ra, màu bạc khí tức liền từ trong cơ thể khuấy động đi ra, tản mát ra vô hạn uy năng. Loại cảm giác này là vũ trụ cấp 7 thần năng lực. Mục Dương mặc dù không có đạt được vũ trụ quy tắc phản hồi sinh ra cùng loại thực tập Kaioshin năng lực, nhưng là dù sao cũng là thứ nguyên tăng lên. Chỗ tốt đồng dạng đạt được, chỉ là chỗ tốt này thể hiện tại câu thông thế giới khác năng lực bên trên. Trước đây chưa đột phá trước đó, Mục Dương sức chiến đấu miễn cưỡng đạt tới ma nhân bu trình độ. Hiện tại một khi đột phá, mà lại là lớn cấp độ đột phá, làm hắn có loại nghiêng trời lệch đất cảm giác, thực lực vượt xa ma nhân bu cấp bậc hoặc là Son Goku loại này Super Saiyan 3. Dựa theo lực lượng tới nói, hẳn là tương đương với Super Saiyan God. Mục Dương Xiên nhưng cười một tiếng, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng coi như vũ trụ cấp đại thần. Loại thực lực này, chính là tại thứ bảy trong vũ trụ đều không có mấy cái. Lộc cộc, Gaia 10 phần hưởng thụ tại hoàn toàn mới võ đạo tinh phía trên toát ra. Trông thấy Mục Dương đằng sau, 10 phần vui sướng bay tới, mềm mại nếu như đông thân thể nhảy đến Mục Dương đầu vai. Mục Dương đùa Gaia một hồi, sau đó để nó chăm sóc thích võ đạo tinh về sau. Liền ra Excelsior, Đại Thanh Sơn, làm Mục Dương trở về thời điểm, mới biết được chính mình thế mà tại Excelsior bên trong chờ đợi thời gian rất lâu. Ngoại giới đã qua một năm, mà lúc này Son Goku hai đứa bé đã ra đời. Chi Chi cho Son Goku sinh một đứa con gái, lấy tên Son Momiji. Bulma cho Son Goku sinh một đứa con trai, gọi là Son Goten. Chi Chi cho Goku sinh chính là nữ nhi. Mục Dương nghe xong lộ ra hết sức kinh ngạc. Đúng là một đứa con gái. Cùng Amelia đồng dạng đáng yêu, Maria khẳng định nói ra. Mục Dương có chút ngoài ý muốn. Cái kia trong nguyên tác, Son Gohan, đâu? Theo lý thuyết Son Goku cùng Chi Chi đứa bé thứ nhất hẳn là một cái nam hài. Coi như danh tự không gọi Son Gohan, vậy cũng hẳn là nam hài a. Thế nào lại là nữ hài? Trong nguyên tác con mọt sách, Son Gohan, không có. Cùng này so sánh, ngược lại là Bulma cho Son Goku sinh một cái màu tím nhạt tóc người Saiyan hỗn huyết không có cái. Gì tốt kinh ngạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.